Tửu thần, âm dương miện. Chương 606, hỏa thần kiếm huyền bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ hấp thụ hắc ám tinh hạch của các thiên can thánh đồ rất nhanh. Điều này đương nhiên nằm trong dự kiến của Cơ Động. Nguyên nhân cơ bản chính là ma lực bên trong hắc ám tinh hạch đồng tính với ma lực bọn họ sử dụng. Hơn nữa trọng yếu nhất là hỗn độn lực. Có căn nguyên của hỗn độn trợ giúp. Bất luận bọn họ có thuộc tính gì, tại thời điểm hấp thụ ma lực đều không tốn một chút sức lực nào. Đồng thời còn tăng hiệu suất hấp thu đại lượng hắc ám tinh miện. Nếu không, việc hấp thụ năng lượng của hắc ám tinh miện cấp thấp kìn dễ dàng. Nhưng nếu gặp một cửu quan hắc ám tinh miện thì ít nhất cũng phải mất một tháng. Tính ra thì Miểu Miểu cùng Lang Thiên Ý chỉ mất 6 ngày đã hấp thụ xong. Trong 6 ngày này, thân thể Cơ Động đã khôi phục hoàn toàn. Hắn hấp thụ 60 khỏa hắc ám tinh miện song hỏa thuộc tính. Mặc dù không phải cấp bậc cửu quan, nhưng bát quan cũng có mấy khỏa. Lẽ ra, Cơ Động có song thuộc tính thì số lượng tinh miện hắn hấp thụ phải nhiều hơn đồng bạn. Nhưng là cho hắn buồn bực chính là hiệu quả hấp thụ của hắn kém cỏi nhất. Khí tức của các thiên can thánh đồ khác đều tăng lên rõ rệt. Nhưng sau khi hấp thụ mấy chục khỏa tinh miện, Cơ Động chỉ cảm giác biên độ ma lực của mình có tăng một chút mà thôi. Khoảng cách tới cấp 8-9 còn chênh lệch không nhỏ. Chứ đừng nói tới cấp 90. Hiệu quả hấp thụ tinh miện tốt nhất không phải hai người Lang Thiên Ý và Miểu Miểu có cửu quan tinh miện. Dưới sự trợ giúp của Hậu Thổ Châu, tu vi của hắn đã đạt tới cấp 92. Muốn tăng lên nữa rất khó. Mà Miểu Miểu cũng chỉ tăng thêm nửa cấp. Hiệu quả rõ ràng nhất phải kể đến những người như Nhất Đỗ Minh cùng với Lam Bảo Nhi. Hai người bọn họ đều vừa mới chiếm được thần khí. Không chỉ hấp thụ tinh miện, mà còn có quá trình dung hợp thần khí. Nhờ năng lượng khổng lồ bên trong hắc ám tinh miện trợ giúp. Trong quá trình dung hợp, Đỗ Minh thành công đột phá bát quan. Tu vi đề thăng tới cấp 82. Dù không tăng mạnh như Hậu Thổ Châu, nhưng điều này cũng khiến hắn kinh hỉ vô cùng. Lam Bảo Nhi cũng đề thăng một bậc. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, đã tạo nên thành quả bằng tu luyện một tháng. Nghe đồng bạn thông báo cấp bậc tăng lên, Cơ Động không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Không biết có phải bởi vì ta có cực hạn song hỏa thuộc tính khiến cho hiệu suất hấp thụ hắc ám tinh miện giảm sút hay không nữa. Mặc dù đã hấp thụ rất nhiều song hỏa thuộc tính, nhưng ta chỉ cảm giác ma lực của mình không tăng một chút nào. Dù chỉ 1/10, khoảng cách với cấp 89 vẫn còn rất xa. Không thể sớm đột phá cửu quan. Với Cơ Động chính là một nan đề rất lớn. Hắn có cực hạn song hỏa. Chỉ cần đột phá cửu quan, bằng uy lực của hỏa thần kiếm, cho dù không có sự trợ giúp của có đại diễn thánh hỏa long cùng thực nhật phượng hoàng cũng có thể dễ dàng đối phó với một thánh cấp sơ giai. Mắt thấy mọi người càng ngày càng gần cửu quan, mà mình vẫn đình trệ ở cấp 88. Làm sao mà Cơ Động không phiền muộn cho được? Trừ A Kim cùng Lang Thiên Ý đã đột phá cửu quan. Trần Tư Tiền vô thanh vô thức đã có tu vi 89 cấp. Chỉ một chút nữa có thể đột phá. Mà Diêu Khiêm Thư, vốn có tu vi tiếp cận cấp 87. Lần này hấp thụ không ít hắc ám tinh miện giáp mộc hệ đã trực tiếp thăng cấp thành công. Chỉ thua Cơ Động một bậc. Miểu Miểu có tu vi ngang với Cơ Động. Hiệu suất hấp thụ tinh miện cao hơn hắn, vì thế việc tiến vào cửu quan chỉ còn là vấn đề thời gian. Không thể nào, Cơ Động. Nếu có thể đồng thời hấp thụ hai thuộc tính hắc ám tinh miện thì tu vi lẽ ra phải tăng nhanh hơn chúng ta mới đúng. Tại sao vẫn đình trệ? Diêu Khiêm Thư hỏi với vẻ khó hiểu. Cơ Động bất đắc dĩ đáp. Ta cũng không biết sao lại thế này. Với tu vi hiện giờ, cho dù thi triển mọi kỹ năng cũng không thể chống lại hắc ám thiên cơ. Tu vi của hắn là thánh cấp đỉnh phong. Ma lực không chỉ mạnh hơn ta gấp 10 lần. Hắn có thể sử dụng đỉnh cấp siêu tất sát kỹ. Còn ta, cho dù có sự hỗ trợ của MN, ta tối đa chỉ thi triển được một lần. Hơn nữa, ngoài mộc thuộc tính, hắn còn lĩnh ngộ bát hệ khác. Thủy, hỏa, thổ, kim bốn thuộc tính hỗn độn áo nghĩa. Nếu chân chính động thủ, chỉ e tất cả chúng ta hợp lực cũng không phải là đối thủ của hắn. có lẽ là do hỏa thần kiếm. Trần Tư Tuyền quyết định nhắc nhở Cơ Động một chút. Nàng không thể để hắn lâm vào sự mê man trong tu luyện được. Hỏa thần kiếm, Cơ Động lặng đi một chút. Hắn nhìn về phía Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền gật gật đầu. Nói, trước khi tiến vào Hắc Ám Thần Miếu, ngươi có còn nhớ mình đã từng dùng hỏa thần trảm? Trước đó khi chiến đấu với Tam Túc Kim Ô, ta cũng chứng kiến chiêu thức này. Nhưng lần này ta lại có cảm giác bất đồng. Dường như uy lực của nó mạnh hơn. Đồng thời không tiêu hao ma lực như trước. Vì thế mà ngươi còn dư lực để thi triển diệt thần kính. Nếu không cho dù ngươi có ngũ hành tồn tục pháp trận cũng không thể làm được như thế. Cơ Động rất thông minh. Vừa nghe Trần Tư Tuyền nhắc nhở, hắn lập tức tỉnh ngộ. Nhãn tình sáng lên, người nói rất đúng, hỏa thần kiếm quả thật bất đồng với trước kia. Chẳng những ma lực cần sử dụng giảm bớt mà uy lực công kích còn mạnh lên. Hơn nữa, nó còn có năng lực đặc thù có thể phá hủy ngũ hành kết giới do các hồng bào đại tế ti liên hợp. Nếu đổi lại là trước kia thì chắc chắn không thể nào. Kết giới do 10 tên bát quan ma sư toàn bộ thuộc tính thi triển. Vậy mà không chịu nổi một kích của hỏa thần kiếm. Đồng thời còn đánh lên toàn thạch phòng ngự. Ý của nàng là tu vi của ta tăng chậm. Nguyên nhân là do hỏa thần kiếm sao? Trần Tư Tuyền nói. Thời điểm khi có được thần khí. Ma lực của mọi người đều tăng lên nhanh hơn một chút. Chỉ là ngươi có thần khí sớm nhất. Vốn có hỏa thần kiếm khiến tu vi của ngươi đề thăng nhanh hơn. Nhưng tại sao lại luôn dậm chân tại chỗ? Cơ Động cẩn thận suy nghĩ một lúc, sau đó mới trả lời. Không tăng thêm được chút nào. So với chỉnh thể còn giảm đi. Ta vẫn cho rằng bởi vì ma lực của mình đã tăng cao vì thế tốc độ đề thăng sẽ chậm lại. Trần Tư Tuyền lắc đầu nói. Không, khẳng định không phải như vậy. Mỗi người chúng ta đều có tu vi bát quan. Người có thể hỏi mọi người xem tốc độ của họ có giảm đi không. Bản thân mỗi người đều có cực hạn ma lực. Mỗi khi tăng lên một cấp bậc thì lượng ma lực cần thiết tăng lên rất nhiều. Nhưng trên thực tế, nhờ cực hạn ma lực, tốc độ hấp thu nguyên tố cũng không ngừng tăng lên. Ít nhất, trước khi đạt tới cửu quan, tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ không chậm lại. Đây chính là một trong những ưu thế lớn nhất của Thiên Can Thánh Đồ. Hơn nữa, luận sự cố gắng và kiên trì, không ai trong chúng ta có thể vượt qua ngươi. Khi chúng ta cùng ngươi ở địa tâm thế giới, với hoàn cảnh phù hợp như vậy thế nhưng ma lực của ngươi lại không tăng thêm bao nhiêu. Điều này rõ ràng không bình thường. Trong lòng Cơ Động đột nhiên máy động. Chẳng lẽ, tất cả mọi chuyện là do hỏa thần kiếm? À, Kim nói, hẳn là như vậy, ta bây giờ còn nhớ rõ. Lúc trước ngươi có hỏa thần kiếm là song kiếm. Sau đó không biết ngươi dùng phương pháp gì mới dung hợp chúng lại thành một. Dựa theo suy đoán của Trần Tư Tuyền thì rất có thể là hỏa thần kiếm hấp thu ma lực của ngươi. Nói cách khác bản thân hỏa thần kiếm không hoàn chỉnh. Ngươi dùng dung hợp thần thuật dung hợp chúng lại. Nó một mực dựa vào lực lượng của ngươi bổ sung lại và dần dần hoàn thiện. Lần này uy lực của nó tăng lên là minh chứng tốt nhất. Hỏa thần kiếm của ngươi đang dần dần hoàn chỉnh. Chỉ có ngay khi nó hoàn toàn khôi phục thì mới sinh ra hiệu quả phụ trợ cho ngươi. Cơ Động gật gật đầu. Các ngươi nói rất có lý. Trước đó khi dung hợp hỏa thần kiếm hẳn phải cần đại lượng thiên chi ngọc. Nhưng sau khi giết chết sát thần tu phổ nhược tư và phong ấn hắn. Lúc đó trong lòng ta quá rối loạn. Vì thế cũng không nghĩ quá nhiều về quá trình dung hợp hỏa thần kiếm. Hiện giờ nghĩ lại mới thấy. Sau khi phong ấn tu phổ nhược tư tức là hỏa thần kiếm đã có kiếm linh. Khi dung hợp cần phải có thiên chi ngọc. Nếu không thì phải hấp thụ ma lực của ta. Trung tâm của cực hạn song hỏa là hỗn độn hỏa. Cũng chính là thuộc tính của thiên chi ngọc. Vừa nói, Cơ Động chậm rãi nâng tay phải lên. Ý niệm vừa động, hồng quang lóe ra. Hỏa thần kiếm nhấp nháy một cách yêu dị chậm rãi xuất hiện trong tay hắn. Các Thiên Can Thánh Đồ vội vàng lùi lại vài bước. Quang mang màu hồng từ trên hỏa thần kiếm không phát ra nhiệt lượng. Nhưng bọn họ lại thấy lạnh lẽo phát ra từ trong nội tâm. Nhất là sau khi nó xuất hiện. Sát khí khiến cho họ rùng mình. Không dám lại gần. Cơ Động phóng thích hỏa thần kiếm dài 4 thước ra. Sau đó cẩn thận quan sát. Không hề nghi ngờ. Luận phẩm chất, hỏa thần kiếm đệ nhất trong các thần khí. Nó có thuộc tính song hỏa dung hợp. Thậm chí có thể trực tiếp nói là thuộc tính hỗn độn hỏa. Đương nhiên là áp đảo các thần khí khác. Lúc trước Liệt Diễm đã từng nói. Hỏa thần kiếm là chủ thần vũ khí. Cường đại nhất trong các thần khí. Hỏa thần kiếm dài 4 thước tản ra quang mang màu hồng êm dịu có nét giống như hồng liên thiên hỏa do Liệt Diễm phóng ra. Chỉ là màu sắc của hỏa thần kiếm thâm thúy hơn một chút. Cho tới bây giờ, Cơ Động cũng không thể hoàn toàn cảm nhận được màu hồng này có tác dụng gì. Thần kiếm có vẻ như được tạo bởi hồng bảo thạch. Không có bất kỳ hoa văn nào. Cơ Động quét nhẹ tay vào ngọn núi nhỏ trước mặt. Nhất thời trên thân hỏa thần kiếm phát ra một đạo hồng quang chói mắt dài hơn 10 thước. Ngọn núi nhỏ lập tức xuất hiện một cái khe lớn. Mà Cơ Động chưa sử dụng hỏa thần chàm. Mà chỉ tùy tay huy động mà thôi. Diệt tuyệt kim hoàn của ta đang run rẩy. Kim đột nhiên mở miệng nói. Đồng thời nàng phóng xuất diệt tuyệt kim hoàn ra. Mặc dù được nắm trong tay. Nhưng nó vẫn chấn động. Phát ra thanh âm vù vù. Kim sát thần kiếm của ta cũng vậy. Đỗ Hinh Nhi kinh hô. Nàng triệu hồi kim sát thần kiếm. Nhưng có lẽ do tu vi còn thấp. Vì thế mức độ chấn động của kim sát thần kiếm còn mạnh hơn cả diệt tuyệt kim hoàn. Trần Tư Tuyền trầm giọng nói. Thần khí đang rung động. Chúng sợ hãi trước mang quang của hỏa thần kiếm. Mặc dù đã triệu hoán vĩnh hằng chi khải. Nhưng sự run rẩy của nó không rõ ràng lắm. Dưới sự thúc giục của Trần Tư Tuyền, những đường vân màu lục tạo thành một vòng bảo hộ bao phủ thân thể Trần Tư Tuyền vào bên trong. Các thiên can thánh đồ cũng nhanh chóng triệu hồi thần khí của mình. Nhưng không một ai ngoại lệ. Tất cả đều có những phản ứng dị thường. Chỉ có tình huống của Diêu Khiêm Thư là tốt hơn một chút. Khỏa chân châu màu xanh biếc tỏa ra quang mang lúc sáng lúc tối với tần suất ngày một nhanh hơn. Cơ Động phát hiện, một kích vừa rồi mình không sử dụng ma lực. Hoàn toàn chỉ là uy lực của bản thân hỏa thần kiếm. Nó không hấp thụ ma lực của Cơ Động. Cũng như bản thân hắn không có chút biến hóa nào. Cơ Động mơ hồ cảm giác. Thời điểm khi vung kiếm lên, từ trên thân kiếm sản sinh một cỗ hấp lực cường đại. Lập tức hỏa nguyên tố xung quanh dung nhập vào. Một kích vừa rồi tương đương với tất sát kỹ. Nhưng nó không hề tiêu hao ma lực. Xem ra ta thương ỷ lại diệt thần kích mà quên đi nó. Không ngờ hỏa thần kiếm lại có biến hóa to lớn như thế. Trước kia, khi triệu hóa sử dụng đều phải hấp thụ một lượng lớn ma lực. Tư Tuyền cùng A Kim nói rất đúng. Hỏa thần kiếm hẳn đang hấp thụ ma lực của ta để hoàn thiện. Nếu không dù cho nó có cấp bậc chủ thần khí cũng không tạo nên phản ứng với thần khí của các ngươi mới đúng. Trần Tư Tuyền nói, bản thân hỏa thần kiếm xác thực là cấp bậc chủ thần khí. Nhưng ngươi đừng quên nó còn phong ấn một kiếm linh có thần thức nhị cấp thần. Cách chương.